Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1107, cơn thịnh nộ của Lục lão gia, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Liên bị cú đá bất ngờ này làm cho choáng váng. Rơi xuống nước, tuy không đến mức bị xê, hát, ế, tê đuối. Nhưng bà ta cũng bị sặc mấy ngụm nước, lúc này mới vùng vẫy, muốn tìm người kéo mình lên bờ. Nhưng những người có mặt sau khi biết bà ta đã làm gì với một đứa trẻ, bây giờ đều không muốn kéo bà ta lên nữa. Cuối cùng vẫn là Vương Liên tự mình bò lên. Chỉ là lúc này bà ta trông thật thảm hại. Lão gia lúc Thẩm Nghiên ôm đứa bé rời đi cũng đi theo, hoàn toàn không nhìn Vương Liên đang ngã dưới nước. Bây giờ ông thật sự thất vọng tột độ với người con dâu này. Nhưng trước mắt vẫn là tình hình của Tuế Tuế quan trọng hơn. Thẩm Nghiên trực tiếp ôm con về nhà. Thay quần áo xong, lão gia cũng bảo cảnh vệ đi gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra cho đứa bé một lượt. Tuế Tuế vẫn luôn nép vào người Thẩm Nghiên, cả người run rẩy, xem ra thật sự là bị dọa sợ. Lúc này chỉ bám lấy mẹ mình. Thẩm Nghiên không nói gì, chỉ đau lòng ôm con vào lòng. Diệu diệu thần kỳ, bác sĩ rất nhanh đã đưa ra kết quả kiểm tra. Bây giờ đứa bé không sao, chỉ là bị kinh hãi một chút, cũng bị sặc vài ngụm nước. Sau này chú ý quan sát tình hình của đứa bé. Buổi tối có thể sẽ bị sốt. Mọi người chú ý đến tình hình của đứa bé. Có vấn đề gì thì đến tìm tôi. Vâng, làm phiền Khâu đại phu rồi. Lão gia cảm ơn đối phương, sau đó tiễn người ta ra ngoài. Chỉ là quay đầu nhìn đứa bé đang nép vào lòng Thẩm Nghiên, trong lòng cũng rất áy náy. Tiểu Nghiên, chuyện này là ông nội xin lỗi con. Đáng lẽ ông phải trông chừng Tuế Tuế cho tốt. Không ngờ người này, bọn họ thật sự đã đánh giá thấp sự độc ác của Vương Liên. Tuy bản thân Thẩm Nghiên cũng rất tức giận, nhưng cô không phải loại người vô cớ giận chó đánh mèo người khác. Hơn nữa sáng nay, bụng lão gia đã hơi khó chịu. Chuyện này Thẩm Nghiên biết, cho nên chuyện này, nói đúng ra, thật sự không thể trách lão gia. Nhưng có nên trách dì Lưu không? Dì Lưu còn phải nấu cơm, ôm con vào bếp. Bản thân chuyện này đã rất nguy hiểm, chỉ là mọi người đều không ngờ Vương Liên lại như vậy, cho nên mới xảy ra chuyện này. Cháu yên tâm, chuyện này ông nội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Cách chương.